Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283. Trên đời này chính là có chuyện trùng hợp như vậy. Leng keng, chuông cửa bị theo vang. Không bao lâu, bên trong cửa viện truyền đến tiếng hỏi. Xin hỏi là vị nào? Nữ sĩ, một vị tên là Kurotaku khách nhân tìm ngài. Phục vụ viên lời nói hoàn toàn như trước đây nhu hòa. À, ta đã biết làm phiền ngươi. Bên trong cửa viện giọng nữ vi kinh. Sau đó Kurotaku nghe thấy được micro bên trong hình như có tựa hồ la lên. Hiroshiya, khách nhân tới, tranh thủ thời gian rời giường. Phục vụ viên đạt được đáp lại lui lại dưới. Vẻn vẹn lưu Kurotaku một người còn tại rời giường. Kurotaku không khỏi cúi đầu mắt nhìn đồng hồ. Cái này đều 9 giờ à, 2 phút đồng hồ sau. Cửa sân bị mở ra. Một kéo tóc mỹ lệ thành thục nữ tính hiển lộ ra hơn phân nửa thân hình. Nhìn thấy Kurotaku lúc hai mắt sáng lên. Thật xuất khí tiểu nam hài. Ngươi chính là Kurotaku à? Ta đều từ lắc nơi đó nghe nói. Thành thục nữ tính cười ha hả đem Kurotaku nghênh vào cửa. Kurotaku hơi cúi đầu. Ngài tốt, nam ân nữ sĩ, làm phiền ngài. A ha ha, không có việc gì, không có việc gì. Gọi ta A-di liền tốt. Không cần như vậy khách khí. Nam ân sớm từ lắc nơi đó biết được rất nhiều có quan hệ Kurotaku tin. Tức, vốn cho rằng lắc miêu tả quá khoa trương. Nhưng, chí ít ở vẻ bề ngoài cùng lễ nghi bên trên, Kurotaku là không phụ lắc khen ngợi. Nàng cực kỳ tự nhiên mắt nhìn Kurotaku trên vai vàng ống sắc mang đơ. Không xác định đây rốt cuộc là dị sắc Pokemon vẫn là nhuộm màu Pokemon. Kurotaku không để ý đến nam ân tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Ánh mắt đã toàn bộ bị trước mặt cảnh tượng hấp dẫn. Đi vào cửa viện về sau, đầu tiên xuất hiện hắn tại trong phạm vi tầm mắt chính là một mảnh thật to ao hoa sen cùng đầu gỗ. Dựng tiểu đạo, bên trong thì là một tòa thấp bé cổ phác phòng ốc. Căn cứ độ cao bên trên nhìn, hẳn là phục thức kết cấu. Hiroshiya, khách nhân tới nha, rời giường sao? Nam ân hướng về phía trong phòng kêu một tiếng. Âm điệu không cao nhưng lực xuyên thấu rất mạnh. Uể oải thiếu niên âm thanh từ bên trong truyền đến. Lên lên, là hôm qua lắc ta nói người kia đúng không? Cái gì người kia? Không lễ phép, gọi Kurotaku kaka. Nam ân rất là bất mãn con trai mình xưng hô. Chính mình là bình thường quá nuông chiều hắn rồi. Một điểm lễ phép không hiểu. Thiếu niên ngáp một cái. Trên vai đen nhánh chim lớn dùng cánh của nó quạt sau gáy của hắn. Ai? Không phải nói hắn cùng ta cùng tuổi sao? Kurotaku cùng thiếu niên ánh mắt đối đầu. Hai người đều ngơ ngẩn. Ngươi. Umbreon kim đại thối. Thiếu niên, không, Hiroshiya chỉ vào Kurotaku mũi, mặt mũi tràn đầy không dám tin, ngươi thế mà tìm tới chỗ ta ở đến rồi. Cái này diễn đàn tên thật sự là nghe một lần gân xanh nhảy một lần. Ngươi tốt, Kurotaku biểu lộ quay về bình thản, hắn kinh ngạc tại lắc bà con xa chính là trước đó nhìn thấy qua thiếu niên bay lên đô đùa không? Sai. Nhưng cũng vẻn vẹn kinh ngạc thôi. Nam ân vốn định quát lớn Hiroshiya, nhưng nhìn thấy Hiroshiya một bộ giống như cùng Kurotaku nhận biết biểu lộ. Hiếu kỳ nói, các ngươi quen biết sao? Ếch, hắn là ta hôm trước cùng ngươi nói cái kia tại trên mạng nhận biết bằng hữu á. Hiroshiya suy nghĩ nhạy cảm, biết nếu nói cho Nam ân hắn cùng Kurotaku có tranh chấp. Chắc là phải bị Nam Ân đè ép đầu cùng Kurotaku xin lỗi. Kurotaku không nhìn Hiroshiya ánh mắt uy hiếp. Không sai biệt lắm. Trên mạng nhận biết không sai. Nhưng cũng không phải là bằng hữu. Hiroshiya nhẹ nhàng thở ra. Kia thật là quá tốt rồi. Nam Ân nhoẻn miệng cười. nàng đối Kurotaku ấn tượng đầu tiên thật rất không tệ. Hiroshiya có thể cùng Kurotaku kết giao bằng hữu không thể tốt hơn. Nhiều cái bằng hữu nhiều con đường, thiếu địch nhân thiếu bức tường. Bất quá hôm trước bộ kia nổi giận đùng đùng bộ dáng, vẫn còn có chút để ý đâu. Nam Ân dẫn Kurotaku đi vào cửa, Hiroshiya theo sau lưng, sắc mặt khó coi nhìn xem Kurotaku phía sau lưng, lại nhìn thấy trên vai hắn vàng óng sắc mang đơ, con người hơi co lại, dị sắc Pokemon, câm mèo, Murkrow bất đắc dĩ thở dài, bày ra như thế cái lỗ mãng trên nơ, cũng không biết gia hỏa này lúc nào mới có thể thành thục. Đi vào trong phòng nhỏ, không ra Kurotaku sở liệu, đồ vật bên trong đúng là phục thức kết cấu, nhưng trang trí càng tiếp cận với anime bên trong thường gặp loại kia Nhật Bản dân cư. Tỉ như Tatmasami, kéo đẩy cửa cùng nhìn không ra là vật gì tượng thần. Các người trước trò chuyện một ít ngày, Aji đi rửa hoa quả, Nam Ân cười híp mắt vì Kurotaku pha trà. Tiếp lấy cớ rửa hoa quả để Kurotaku cùng Hiroshiya chính mình nói chuyện phiếm. Kurotaku tại một khối trên nệm êm ngồi xếp bằng xuống, khẽ nhấp một miếng nước trà, ấm ấm phế phủ. Hiroshiya ngồi vào Kurotaku đối diện, duỗi ra ngón tay đông đông đông gõ đàn mộc đánh bóng mặt bàn, ý đồ gây áp lực cho hắn. Y tương đương Sắc mang đơ rất đáng ghét đối diện người này biểu lộ. Vung lấy dài nhỏ cái đuôi. Chỉ cần hắn đánh tới liền vung ngọn lửa đi qua. Hiroshiya xem kỹ ánh mắt tại sắc mang đơ cùng Kurotaku tầm đó xuyên tới xuyên lui. Sau một lúc lâu, toát ra một câu. Ngươi, nhận biết Lắc ca. Đúng thế, Kurotaku thong dong hồi phục. Ở chỗ này gặp Hiroshiya liền tỉnh hắn cố ý ngồi xe đi Ikrutex sàn nhảy tìm. Cái kia, chúng ta hôm trước ước định còn giữ lời sao? Hiroshiya đổ không có tại trong lời nói chế nhạo, nhục mạ Kurotaku ý nghĩ. Hắn chỉ tính toán trên đối chiến tìm về chính mình bãi. 6 versus 6 toàn viên, vãn hồi một chút xíu mặt mũi. Nói như vậy xin lỗi cũng sẽ có lực lượng một chút. Hiroshiya cho chính mình rót chén trà. Đúng vậy, tự xưng là chính nghĩa đại ác nhân hắn biết rõ sai lầm của mình. Chỉ bất quá người thiếu niên ra mặt quá mỏng. Chỗ nào có ý tốt trực tiếp cùng Kurotaku xin lỗi. Như thế lộ ra hắn nhiều xa điêu a. Chí ít đối chiến một trận. Để Kurotaku biết thực lực của hắn. Dạng này hắn mới có thể thoải mái cùng Kurotaku sau khi nói xin lỗi. Giao, kết giao bằng hữu cái gì? Kurotaku nhe răng cười một tiếng. Tự nhiên là giữ lời. Trong mắt của hắn hiện lên Murkrow số liệu. Pokemon, Murkrow giới tính, đẳng cấp, cấp 52 đặc tính. Đùa ác chi tâm thuộc tính. Dark cộng Flying Trainer, Hiroshiya chiêu thức. Take Win, xuôi gió, LV 2 ton, khiêu khích, LV 5 Wing Attack, công kích bằng cánh, LV 5 Foul Play, lừa gạt, LV 5 Min Look, LV 4 Sucker Punch, đánh bất ngờ, LV 4 Fan Attack, xuất kỳ nhất kích, LV 4 Mirror Move, nói như vẹt, LV 4 A giống. Trước đó hiếu kỳ Murkrow vì cái gì chậm chạp không dùng Duskstone tiến hóa thành Honkrow. Nguyên lai là không nghĩ từ bỏ đùa ác chi tâm cái này đặc tính. Phối chiêu cũng là vây quanh đùa ác chi tâm học. Ân, sớm biết bắt được một con Dark thuộc tính Pokemon đi ra. Để đùa ác chi tâm mất đi hiệu lực. Nha, Hiroshiya né tránh Kurotaku ánh mắt. Nhưng lập tức lại cảm thấy có chút nổi giận. Loại này trưởng bối nhìn vãn bối biểu lộ tính cái gì? Không phải liền là cùng Lắc ca biết không? Nói trở lại, rõ ràng cùng mình cùng tuổi. Vì cái gì Lắc ca sẽ cùng gia hỏa này trở thành phải tốt bằng hữu? Hiroshiya trăm mối vẫn không có cách giải. Nam Ân bưng lấy một chậu ướt rầm rề hoa quả tới. tới ăn trái cây. Ta hôm qua mua gáo. Rất ngọt nha. Berry có phổ thông cùng đặc dị phân chia. Đặc dị đối Pokemon tới nói có đủ loại không thể tưởng tượng nổi hiệu quả. Nhưng phổ thông, vẻn vẹn chỉ là có dinh dưỡng mà thôi. Tạ ơn Aji. Kurotaku gật gật đầu. Hái được 2 viên. Một viên cho mình, một viên cho Sakmander. Nam Ân tại Hiroshiya ngồi xuống bên người. Trừng mắt nhìn. Kurotaku à, có thể hay không hỏi ngươi cái vấn đề? Ngạch, ngài hỏi. Kurotaku nhìn xem Sakmander nuốt xuống trong miệng thịt quả. Gãi gãi cằm của nó. Nam Ân cười nói. Ngươi cái này Sakmander, nguyên bản là màu vàng. Không phải hậu thiên nhuộm đi. Kurotaku còn tưởng rằng Nam Ân muốn hỏi điều gì. Lập tức gật gật đầu. Đúng vậy, nó vốn chính là màu vàng Sakmander. Dị sắc bản thân không tồn tại cái gì siêu tuyệt thiên phú và đặc dị công năng, vẻn vẹn da lông nhan sắc cùng đồng loại không đồng dạng thôi. Ai nhìn muốn so màu cam Sakmander đáng yêu một điểm đâu. Nam Ân kéo lấy cái cằm, nhìn bị thân thể dán sát vào Kurotaku gương mặt Sakmander manh đến không được. Kurotaku mỉm cười, tạ ơn, Sakmander được khen thưởng hắn cũng cùng có vinh yên. Cảm giác cùng mình hài tử được khen thưởng đồng dạng. Tiếp xuống nửa giờ bên trong, Nam Ân lại cùng Kurotaku hàn huyên chút chuyện nhà. Cái gì người ở nơi nào? Quê quán ở đâu? Cái gì cùng cha hộ khẩu giống như? Hở, ngươi cũng là Shinnou người. Khi nghe thấy Kurotaku nói mình đến từ Shinnou Michina thao thời điểm, Hiroshiya không bình tĩnh, một mặt kinh ngạc nhìn xem Kurotaku. Nam Ân đồng dạng hơi kinh ngạc. Hắc, chúng ta cũng là Shinnou người đâu. Nhìn không ra chúng ta lại là đồng hương. Bất quá chúng ta là Canalep City. Canalep City, nhớ kỹ nơi đó là Shinnou bề ngoài. Cùng ngoại giới địa khu giao hội thành thị. Có các loại phong tình hình dạng mặt đất. Cái khác địa khu kiến trúc cùng trang trí khắp nơi có thể thấy được. Lại trò chuyện xuống dưới. Làm nói về Kurotaku đến Johto mục đích lúc, hắn rất hào phóng thừa nhận chính mình là tới bắt Silver Đại hội quán quân. Sấp xỉ càn rỡ lời nói để một lớn một nhỏ hai người đều ngẩn người. Ha ha ha, có mộng tưởng là chuyện tốt. Nam Ân đối Kurotaku lời nói khai thác gió thoảng bên tai biện pháp. Tại Red cùng Green bọn hắn không có lấy 11 tuổi đăng đỉnh Indigo liên minh giải thi đấu trước. Chắc hẳn không có người sẽ cảm thấy Kurotaku loại này tuổi tác có cầm tới đại hội quán quân năng. Lực, Hiroshiya cũng không ngoại lệ. Bất quá tương đối, Hiroshiya đối Kurotaku thực lực càng ngày càng hiếu kỳ. Có thể nói ra tới bắt quán quân loại này gần như tiện tay bóp đến ngữ khí nói người tới đến cùng có thực lực như thế nào. Hắn không kịp chờ đợi muốn cùng Kurotaku đối chiến. Cuối cùng, Kurotaku cùng Nam Ân Aji định ra ngày mai 10 giờ sáng xuất phát. Bởi vì Hiroshiya buổi sáng dậy không nổi. Mẹ, Hiroshiya không nghĩ tới Nam Ân một điểm mặt mũi cũng không cho hắn lưu. Mặt đằng đến một chút đỏ giống đít khỉ. Nam Ân chừng Hiroshiya một chút. Ta có nói sai sao? Có bản lĩnh ngươi đừng ngủ nướng. Chỉ biết chơi máy tính. Cùng kiếp trước tin tức thời đại thanh thiếu niên. Hiroshiya cũng là con cú. Đêm hôm khuya khoát không ngủ được đi dạo diễn đàn nhìn lưới kịch cùng anime. Cho nên buổi sáng mới có thể dậy không nổi. Hiroshiya không nói chuyện. Kurotaku giật giật khóe miệng, nhà mình cũng có cái gần giống như hắn mặt hàng tài. Còn tốt tính cách không sai, không có gia hỏa này như vậy khó chịu. Đứng dậy cáo từ, Hiroshiya há to miệng, giống như là muốn nói cái gì, nhưng lại không nói tiếp. Kurotaku lặng yên đối với hắn làm cái theo tới thủ thế. Hiroshiya hai mắt sáng lên, Nam Ân nhìn ở trong mắt. Giữ im lặng quyền đương không biết. Sau 10 phút, đứng tại ngoài viện một mảnh trên bãi cỏ Kurotaku chờ được thở hồng hộc hồng. Khụ khụ, lâu, đợi lâu. Hiroshiya ho khan hai tiếng. Mẹ ta luôn tại ta bên cạnh đổi tới đổi lui. Kurotaku nghiêng đầu, bất đắc dĩ thở dài. Nhân gia biết đến tốt a. Người biết nơi nào có chuyên nghiệp sân đối chiến sao? Nhân công bồi dưỡng mặt cỏ rất đắt. Hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ bồi thường tiền ra ngoài. Hiroshiya gật đầu, trong tửu điếm liền có, miễn phí sử dụng, ta dẫn ngươi đi. Hắn nhảy cẫng đi ở phía trước, nhìn đã không thể chờ đợi. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?